Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Chân Thị Chi Nhãn. 10.000 đổi mới hoàn tất. Khuất Văn Nhạc chỉ là nhắc nhở một chút, hoàn toàn không có muốn làm nhiều giải thích. Bất quá, Tráng Hán cũng là cái người biết chuyện. Gặp Khuất Văn Nhạc đều không có trắng trợn cướp đoạt Diệp Vân vị trí. Tự nhiên có thể đoán được, vậy khẳng định là Diệp Vân đủ mạnh, lại hoặc là nói, người này bối cảnh vô cùng cường đại, để Khuất Văn Nhạc đều là không muốn trêu chọc. Đúng, nhất định là người sau. Dù sao, địa cung cảnh muốn nghịch phạt thiên hải cảnh căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Huống chi là Khuất Văn Nhạc cường đại như vậy thiên hải cảnh. Lục tục ngo ngoe, lại có người lên tới đỉnh đài. Nhưng là, càng nhiều người, thì càng kiêng kỵ, không dám tùy tiện lên hấn. Nhiều người như vậy đều đang đợi lấy. Nói rõ cái gì? Tất cả mọi người có điều cố kỵ. Cho nên, hay là không cần làm ra đầu chim tốt. Vài ngày như vậy xuống tới, Diệp Vân tinh lực trong cơ thể rốt cục đạt đến tinh khiết trạng thái. Ân, là tại dưới loại điều kiện này tinh khiết, có lẽ đổi một cái càng thêm hà khắc hoàn cảnh, hắn còn có thể đem tinh lực tiến một bước chiết xuất. Nhưng bây giờ đây chính là cực hạn, nhưng mà, chỉ cần rời đi nơi này, hắn hút thêm năng lượng nói, vậy chuyển hóa đi ra tinh lực liền lại sẽ trở lại lúc đầu độ tinh khiết. Như vậy dạng này chiết xuất lại có ý nghĩa gì? Chỉ là trong thời gian ngắn cường đại. Không, Diệp Vân tại thể ngộ lấy tinh lực tịnh hóa quá trình. Để thân thể đi hình thành một loại ký ức. Như vậy, dù là rời khỏi nơi này, hắn lại tu luyện mà nói. Vậy dĩ nhiên mà nhưng, cũng sẽ đem tạp chất bài xích ra ngoài. Tu luyện ra tinh khiết tinh lực tới. Cái này nhìn chính là ngộ tính. Diệp Vân một lần lại một lần thưởng thức lấy, quan sát đến, Trương Ngô mấy người cũng đã đem tinh lực chiết xuất đến cực hạn. Bọn hắn cùng Diệp Vân một dạng, đều là đang làm giống nhau sự tình, đi vào trên đài người càng ngày càng nhiều, bọn hắn dần dần lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Đúng vậy, vô luận tại đài cao chỗ nào, đều có thể chiết xuất tinh lực, nhưng là muốn để nhục thân hình thành ký ức như vậy, nhất định phải ỷ vào 9 cái bồ đoàn kia. Các ngươi 9 người chiếm đoạt những bồ đoàn này bao lâu? Có phải hay không nên đổi nhóm người rồi? Nhưng là Trương Ngô, Tả Chí Viễn bọn người là uy danh hiển hách, bọn hắn không dám tùy tiện lên hấn. Chí ít trước mắt nhân số còn chưa đủ, khi người lên tới đài cao đạt tới 30 số lượng lúc, những này không có chỗ ngồi chống người liền dục dịch. Người không có bổ đoàn đã gấp 2 nhiều hơn người có bổ đoàn. 2:1, cho dù là Trương Ngô các loại thiên tài đứng đầu thì như thế nào? Phải biết, người có thể tiến vào chân vương bí cảnh chẳng lẽ thiên tài a? Người không đủ mạnh, sớm tại tiến vào trước đó liền bị đào thải, mà có thể hiện tại liền leo lên đài cao. Vậy dĩ nhiên là thiên tài trong thiên tài. 2:1, phần thắng cực lớn. Đúng lúc này, Diệp Vân đột nhiên vươn người đứng dậy. Thân thể của hắn đã tạo thành ký ức hiệu quả. Dù là rời khỏi nơi này, cũng có thể đem năng lượng chiết xuất. Cho nên, lại đợi ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Có vị trí, đám người nguyên bản liền muốn xuất thủ. Bây giờ thấy có một vị trí trống không? Ngược lại làm cho bọn hắn xuất hiện khác nhau. Nguyên bản, bọn hắn là muốn đem 9 người toàn bộ lật tung, một lần nữa phân phối. Nhưng bây giờ mà nói, có một cái có sẵn đó à. Có người liền không muốn khai chiến, có thể có người vẫn còn muốn khai chiến. Để bọn hắn nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, Diệp Vân mới mặc kệ đâu. Thân hình bồng bềnh, đã là từ trên đài cao bay xuống dưới. Lên khó, xuống dễ, hắn rất nhanh liền đi tới trên đất bằng. Hắn hướng về đài cao đỉnh chóp nhìn lại, trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt. Nơi này, Đến cùng là ai, là thế lực nào tu kiến? Tại bí cảnh chỗ sâu, có thể phát hiện manh mối sao? Mang hiếu kỳ, Diệp Vân nhanh chân mà đi. Không có đi một hồi, phía trước xuất hiện sương mù, bao phủ một mảng lớn khu vực. Ngay từ đầu, sương mù cũng không phải là rất đậm. Lấy thị lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy ngoài ngàn trượng đồ vật. Nhưng là, đi tới, sương mù liền bắt đầu trở nên nồng đậm đứng lên. Thị lực của hắn chịu ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Không bao lâu, tầm nhìn liền hạ xuống trong vòng hai trượng, lại hướng phía trước, tầm nhìn cũng không có lại hàng. Nhưng là, vô luận là thị lực, linh hồn lực, đều là bị cực hạn tại trong vòng hai trượng này. Đây thật ra là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì nếu có công kích đánh tới, tỉ như thiên hải cảnh cấp bậc, tốc độ này tất nhiên nhanh đến mức kinh người. Nhưng Diệp Vân muốn tại công kích đánh tới trong vòng hai trượng mới có thể phát hiện. Cái này sẽ chỉ lưu cho hắn bao nhiêu phản ứng thời gian. Ngắn đến đáng thương, dù là người xuất thủ là Khuất Văn Nhạc cấp bậc, Diệp Vân đều có thể không cách nào kịp thời trốn tránh thậm chí chống đỡ. Chỉ có thể lấy nhục thân miễn cưỡng ăn. Đây là chuyện cỡ nào nguy hiểm? Đương nhiên, Diệp Vân còn có vạn cổ chung. Cùng lắm thì hướng bên trong tránh. Nhưng là, hắn không muốn dưỡng thành vừa có nguy hiểm liền trốn vào trong vạn cổ chung thói quen. Này sẽ để hắn hình thành ỷ lại. Lâu dài phía dưới, khẳng định sẽ đối với hắn đấu trí tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Khi một tên võ giả đã mất đi kiên quyết lòng tiến thủ, đã mất đi đối với sợ hãi tử vong, kính sợ, như vậy, hắn còn có thể có cái gì tiền đồ? Diệp Vân đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể kịp thời làm ra phản ứng. Thậm chí, hắn cũng không có đụng tới hồn thú ý nghĩ. Hiu, một chi mũi tên bỗng nhiên từ trong sương mù bay vụt đi ra. Thẳng đến mi tâm của hắn, Diệp Vân một quyền đánh ra. Đồng, mũi tên lập tức bị chấn nát. Công kích này không mạnh, nhưng là, lại làm cho Diệp Vân nhăn lông mày. Bởi vì, một tiễn này cũng quá chuẩn, trực chỉ mi tâm của hắn. Trùng hợp. Nếu như không phải trùng hợp, vậy nói rõ người xuất thủ lại có thể không nhận mê vụ ảnh hưởng. Đây là làm sao làm được? Hiu, lại một chi mũi tên bay vụt tới, vẫn là thẳng đến mi tâm của hắn. Lần này có thể khẳng định, người xuất thủ nhất định có được không nhận mê vụ ảnh hưởng năng lực. Mấu chốt là, nếu như người xuất thủ thực lực cường đại không gì sánh được thì cũng thôi đi. Có thể một tiễn này chi uy không gì hơn cái này. Chuyện này, bành, hắn một quyền đánh nát đánh tới mũi tên. Hiu, mũi tên lần thứ ba đánh tới. Diệp Vân thân hình lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về mũi tên đánh tới phương hướng phóng đi. Cái này nhảy lên, hắn chẳng những vận chuyển lôi quang độn, hơn nữa còn đem thể lực hoàn toàn bắn ra đi ra. Dù sao không nói biến hóa gì, chính là xông về phía trước, chỉ cầu tốc độ, mê vụ đập tại Diệp Vân trên khuôn mặt, có một loại có chút lạnh, mà hắn cũng giống như có một loại tại đám mây bay lượn ảo giác. Bành, mũi tên đã bị hắn đánh nát, Diệp Vân hướng về phía trước, 5 trường, 10 trường, nhưng hắn vẫn là không nhìn thấy người xuất thủ, phải biết. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh chóng, đây bất quá là một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Lấy xuất tiễn uy lực để phán đoán, xạ thủ này tất nhiên sẽ không quá mạnh, hiện tại tuyệt không có khả năng bỏ trốn. 20 trường, 30 trường, rốt cục, Diệp Vân thấy được một bóng người đang động, người công kích, người này hiển nhiên muốn đổi một góc độ làm tiếp công kích. Nhưng là... Người này tuyệt không có ngờ tới Diệp Vân tốc độ lại có nhanh như vậy. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người. Diệp Vân đảo qua một chút, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì người xuất tiễn này lại là một thiếu nữ. Nhưng là nàng vừa có dị tộc đặc thù. bởi vì nàng một đôi lỗ tai 10 phần dài nhọn, dựng đứng lên, có điểm giống là con thỏ, chỉ là không có khoa trương như vậy. Còn có, hai mắt của nàng cũng là tản ra quang mang, phảng phất nguồn sáng đồng dạng, mái tóc màu tím, dáng người cực cao. Diệp Vân đã tính cao, nhưng nàng vẫn còn cao hơn Diệp Vân ra gần nửa cái đầu. Cái này tuyệt không phải bên ngoài người tiến vào, mặc dù Diệp Vân cũng nhìn thấy một chút dị tộc, nhưng tuyệt đối không có nàng dạng này. Diệp Vân dưới chân lại điểm, thân hình dừng, sau đó đưa tay hướng về nữ tiễn thủ kia bắt tới. Nữ tiễn thủ kia phản ứng cũng là cực nhanh, huy động cung coi như đao đến dùng, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Nhưng mà, nữ tiễn thủ duy nhất ưu thế chính là có thể tại trong sương mù dày đặc thấy vật. Dứt bỏ cái này, nàng lại sao có thể là Diệp Vân đối thủ. Sự chống cự này như bọ ngựa đấu xe, không có chút ý nghĩa nào. Nữ tiễn thủ lập tức đã rơi vào Diệp Vân trong tay. Biết nói tiếng người sao? Diệp Vân hỏi, ngươi mới không biết nói tiếng người. Nữ tiễn thủ chế giễu lại, tê, ngươi một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao, đều rơi vào tay ta, còn dám cùng ta tranh luận. Diệp Vân tay có chút siết chặt, nữ tiễn thủ liền lộ ra thống khổ chi sắc, cổ họng của nàng thế nhưng là bị Diệp Vân nắm vuốt. Hiện tại khí đều là không kịp thở, tự nhiên khó chịu. Ngươi là nơi này thổ dân? Diệp Vân hỏi lại, nữ tiễn thủ hiển nhiên lại muốn đậu đen rau muống. Nhưng là, nắm vuốt của mình đại thủ phảng phất tại nhắc nhở nàng. Tuyệt đối không nên lại miệng tiện. Vâng, nàng hồi đáp, trong lòng thì đã mắng lên. Ngươi mới là thổ dân, cả nhà ngươi đều là thổ dân. Các ngươi có bao nhiêu người? Diệp Vân hỏi. Nữ tiễn thủ lộ ra vẻ do dự, hơi một lát nữa mới nói, hơn 100 cái, từng cái đều có thể trong mê vụ thấy rõ ràng. Diệp Vân hỏi, tự nhiên, nữ tiễn thủ rất là kiêu ngạo mà nói, tê, nếu như những người này ở đây trong sương mù tê xa. Như vậy, dù là lấy Diệp Vân thực lực đều muốn giật gấu vá vai, thậm chí bị trúng mục tiêu. Các ngươi làm sao làm được? Diệp Vân hiếu kỳ, sinh mà có, nữ tiễn thủ vẫn là 10 phần kiêu ngạo. Tại sao muốn công kích ta? Diệp Vân nói ra, chúng ta không cừu không oán. Ngươi xông vào lãnh địa của chúng ta, còn không cho ta công kích ngươi. Nữ tiễn thủ một bộ rất khiếp sợ bộ dáng. Quá không nói đạo lý đi. Diệp Vân bật cười, ta chỉ là muốn nhường cái một chút thôi. Nữ tiễn thủ bĩu môi, các ngươi những kẻ ngoại lai này rất hư, mỗi lần tiến vào đều sẽ đối với chúng ta tộc nhân tạo thành thương vong to lớn. Ta mới không tin ngươi đấy. Diệp Vân không cùng nàng tranh luận, hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn. Hiu, đúng lúc này, một mũi tên bỗng nhiên bắn tới, trên thân tên bao vây lấy năng lượng đặc thù, nhưng cũng không phải là gia trì lực công kích, mà là làm cho cùng nồng vụ hòa làm một thể. Khó mà phát hiện Diệp Vân linh hồn lực cường đại cỡ nào. Trước tiên phát hiện, nhưng là cái này cũng đã bắn tới trong vòng 2 trượng. Tránh, quá nhanh, không cách nào làm được. Thậm chí ngay cả đón đỡ đều là không được. Làm sao bây giờ? Diệp Vân ngạnh kháng. Hắn vận chuyển tinh lực, trước người hình thành hộ thuẫn, thậm chí còn có cao tầng thứ lôi năng đang nhấp nháy. Chi, mũi tên bắn tới, lại bị lôi đình xua nát gần một nửa. Sau đó mới đánh tới Diệp Vân trên thân. Nhưng như thế vừa đến, đối với Diệp Vân tổn thương liền nhỏ đến thương cảm. Căn bản không làm gì được hắn cường hoành thể phách. Diệp Vân lớn tiếng nói, lại muốn công kích ta. Ta sẽ đem nàng coi như tấm mộc. Đối phương hiển nhiên trì trệ, một lát sau mới nghe một cái lộ vẻ thanh âm già nua nói, người trẻ tuổi, có chuyện hào hào nói. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, nên thật dễ nói chuyện hẳn là các ngươi. Từ đầu với đuôi, ta đều là người bị công kích. mà lại, ta cũng một mực mang cực lớn thiện ý. Bằng không mà nói, nàng đã là một bộ thi thể. Tốt, ngươi đem Aina thả. Lão hủ sẽ dẫn ngươi ra mê vụ. Thanh âm già nua kia nói ra. Diệp Vân cười nói, các ngươi có hơn 100 người. Trong tay của ta nếu là không có con tin, chỉ sợ phải lập tức bị các ngươi bắn thành cái sàng a. Hắn lại không ngốc, đối diện người kia lần nữa trầm mặc xuống, lại qua một hồi mới nói, nếu như lão hủ đưa ngươi dẫn xuất mê vụ, ngươi không thả người, thì tính sao? Vậy ngươi đành phải cược một chút, ta là một nhân thủ tín dụng. Diệp Vân nói ra, tốt, vậy lão hủ liền cược một lần. Thanh âm già nua nói ra, hắn bắt đầu chỉ huy Diệp Vân như thế nào hành động. Mà Diệp Vân trong tay con tin Aina cũng hết sức phối hợp. Cũng không có nửa điểm phản kháng. Đi một nén hương thời gian, Diệp Vân chỉ cảm thấy phía trước sáng tỏ thông suốt. Đã là đi ra mê ệu khu vực. Thả người. Thanh âm già nua kia từ trong sương mù truyền ra. Diệp Vân buông tay, cho Aina tự do. Aina nhìn Diệp Vân một chút, sau đó tiến vào trong sương mù. Thân ảnh trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Người trẻ tuổi, xem ở ngươi không có nuốt lời phân thượng, lão hủ vì ngươi chỉ rõ một đầu chân chính đường ra. Thanh âm già nua lần nữa vang lên. A, Diệp Vân giật mình. Chỉ gặp mê vụ lại từ bốn phía cuốn tới, đem hắn bao vây lại. Những thổ dân này chẳng những có thể lấy trong mê vụ thấy vật, thậm chí còn có được điều khiển mê vụ năng lực. Diệp Vân thật đúng là không nghĩ tới, mới có thể tùy tiện liền lên khi. Bất quá, hắn là giữ lời hứa người, đem Aina em thả. Bằng không mà nói, lúc này những thổ dân kia đã ám tiễn hầu hạ đi. Thanh âm già nua lần nữa chỉ huy, dẫn đạo Diệp Vân tiến lên. Diệp Vân nhưng không có chủ quan, đã lên đối phương một lần khi, hắn đương nhiên sẽ không lại phớt lờ. Nhưng lần này đối phương cũng thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đem Diệp Vân dẫn xuất mê vụ, phía trước là từng tòa ngọn núi hiểm trở. Người trẻ tuổi, không cần lòng tham, không nên quay lại. Thanh âm già nua nói ra, Diệp Vân cười một tiếng, lần này tiến đến rất nhiều người, tin tưởng khẳng định có một số người sẽ đối với các ngươi có thể trong mê vụ thấy vật năng lực có. Mang dã tâm, cho nên, những người này cũng sẽ không bởi vì ngươi một câu mà từ bỏ. Thanh âm già nua dừng một chút, nói, chúng ta không thích chiến đấu, nhưng là, vì bảo hộ tộc nhân. Chúng ta cũng không sợ chiến đấu. Người trẻ tuổi, ngươi có thể đi. Bảo trọng, Diệp Vân quay người, hướng về phía trước mà đi. Hắn xác thực cũng rất muốn có được đối phương năng lực trong mê vụ thấy vật kia. Nhưng là, cái này cực có thể là đối phương năng lực thiên phú. Mà lại, hắn tới đây mục đích chủ yếu chính là thu hoạch chân vương chi huyết. Không có khả năng lẫn lộn đầu đuôi. Đi một trận, Diệp Vân phát hiện chính mình lạc đường. Trước sau, tả hữu đều là từng tòa ngọn núi hiểm trở. Nhưng là, hắn vô luận như thế nào chạy không thoát đi. Đây là một cái mê trận sao? Diệp Vân dừng lại, cẩn thận quan sát đến. Rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây đúng là một cái mê trận. Nhưng là, tuyệt không phải như thế nào đến phức tạp. Có hết sức rõ ràng quy luật, chính là tam phong nhất chuyển, rất dễ dàng liền có thể ra ngoài, có thể mấu chốt cũng ở nơi đây. Diệp Vân rõ ràng cửu tinh trận pháp đại sư, tại sao phải bị một mê trận nho nhỏ này cho khốn trụ mà không biết. Nhất định phải chờ hắn phát hiện làm sao chạy không thoát đi. Lúc này mới kịp phản ứng, điều này nói rõ cái gì? Trận pháp lại rất là cao cấp. Mới có thể để hắn tại chúng chiêu rất lâu sau đó mới phát hiện. Bản thân cực dễ dàng, nhưng đẳng cấp lại rất cao mê trận. Đây không phải mâu thuẫn sao? Lại không phải vậy, tỉ như nói, nhân loại cho con kiến bố trí một cái mê cung. Cứ việc 10 phần đơn giản, Nhưng là, con kiến khẳng định phải tốn hao thời gian rất lâu mới có thể đi được ra ngoài. Cho nên, đây là một cái trận đạo cấp độ xa ở trên Diệp Vân tồn tại bố trí. Rõ ràng 10 phần đơn giản, nhưng bởi vì tại trên cấp độ nghiền ép, lại làm cho Diệp Vân cho tới bây giờ mới nhìn phá. Hắn nghĩ tới trước đó cửa đồng lớn, lại là nhân loại có thể đúc đi ra sao? Thiên thần, tiên nhân, Diệp Vân bước nhanh mà đi, gặp Tam Phong thì nhất chuyển. Quả nhiên, hắn không còn đi lặp lại chi lộ, hắn một đường lưu lại ký hiệu, cho nên, hắn 10 phần khẳng định, hắn ngay tại hướng về lối ra mà đi. Hắn lược hành gần nửa canh giờ, mắt thấy là phải rời đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp sơn phong núi non trùng điệp, tạo thành một loại nào đó hình thái. A, dưới chân hắn một trận, từ góc độ này nhìn, sơn phong giống như hợp thành một bàn tay, chính chỉ vào một cái hướng khác. Chờ chút, chờ chút, Diệp Vân lập tức thúc đẩy đầu óc. Trận pháp này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Khốn người, hiển nhiên không phải. Bởi vì đây là cực kỳ thô thiển trận pháp, Tam Phong nhất chuyển, liền có thể nhẹ nhõm rời đi, đơn giản giận sôi, cho nên, đó căn bản không có khốn người năng lực. Nhưng là, bố trí xuống như thế một cái trận pháp, chỉ vì đem người thoáng ngăn trở một chút thời gian, quá lãng phí đi, trận pháp là mặt ngoài hiện tượng, chân chính dụng ý, nhưng thật ra là những sơn phong này chỉ hướng. Diệp Vân nhíu mày, hắn thuận những sơn phong này tạo thành ngón tay phương hướng mà đi. Nhưng đi ra mấy bước đằng sau, lại nhìn về phía những sơn phong này lúc, liền không tiếp tục tạo thành cái gì hình dáng. Diệp Vân vững vàng nhớ kỹ trước đó sơn phong chi thủ chỉ phương hướng. Lại đối mê cung trận đơn giản này rõ như lòng bàn tay. Cho nên, hắn lại đi rất lâu mới ngừng lại được. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước, rất nhiều sơn phong lần nữa hợp thành một cái đại thủ. Chỉ hướng một phương hướng khác, Diệp Vân điều chỉnh thân hình, hướng về phương hướng mới mà đi. Lại là hồi lâu sau, sơn phong chi thủ tái hiện, cứ như vậy, không ngừng lần theo sơn phong chi thủ phương hướng mà đi. Không sai biệt lắm nửa ngày sau, Diệp Vân phát hiện, phía trước xuất hiện một cái rất lớn đất trống, nhưng là, tại đất trống này ở trung tâm, lại là dựng thẳng 9 khối to lớn phiến đá. Mỗi khối phiến đá đều có cao 10 trượng, rộng 5 trượng, phía trên lít nhà lít nhít khắc lấy rất nhiều chữ. 9 khối phiến đá này cũng không phải là lung tung trưng bày, mà là tạo thành một cái hình khuyên, có chữ viết một mặt, ở trong vòng trong. Diệp Vân đi vào, bắt đầu nhìn lại, những chữ này, tối nghĩa khó hiểu, chữ cổ, Diệp Vân trong lòng hơi động, văn tự một mực tại diễn biến, càng ngày càng đơn giản, vô luận là đọc hay là viết, làm cho hiệu suất càng cao, nhưng là, có chút chữ một khi đơn giản hóa đằng sau, liền đã mất đi nguyên bản vận vị, giống Đan Đế cùng Trận Hoàng liền rất phản đối loại cải biến này. Bởi vì có chút chữ liền như là thiên đạo bản thân. Bao hàm đạo vận, cái này đã có thể dùng trên võ đạo. Cũng đối đan, trận chi đạo tràn đầy ý nghĩa. Cho nên, hai vị đại năng cả đời đều đang tìm kiếm chữ cổ. Làm đại lượng nghiên cứu, tự nhiên đối với chữ cổ không thiếu hiểu rõ. Cái này tiện nghi Diệp Vân, nhưng là... Dù là Đan Đế cùng Trận Hoàng thu tập được chữ cổ cũng là có hạn. Liền khối đá thứ nhất tấm, hắn nhận ra được chữ cổ cũng bất quá chi 1/2 phần 10. Tin tưởng, nếu là Đan Đế, Trận Hoàng phục sinh mà nói, nhìn thấy 9 khối phiến đá này khẳng định sẽ vui mừng quá đỗi. Thế nhưng là, không quen biết chữ, chẳng phải là lãng phí. Không phải vậy. Chữ cổ lại một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là chữ tức ý, nhìn thấy chữ, tự nhiên mà vậy liền có thể nhận ra nó hàm nghĩa. Vì cái gì nói chữ cổ thông đạo đâu? Chính là đạo lý này. Diệp Vân nhìn xem một cái xa lạ chữ cổ, đem thật sâu khắc ở trong đầu. Tự nhiên mà vậy, trong đầu của hắn liền hiện lên một vài bức hình ảnh. Phảng phất tại nói một loại nào đó chân lý. Một chữ, chống đỡ vạn chữ. Một ngày đằng sau, hắn rốt cục hiểu rõ ý tứ đại khái. Chân thị chi nhãn, đây là một môn phương pháp tu luyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.